Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chính ngọ sát nhân lúc, Akimichi Doki nói xong, rồi lại lần nữa khiếp sợ nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ hôm qua đã để tộc nhân bắt đầu chế tác binh lương hoàn. Hiện tại phòng trừng cũng đã chế tạo ra được. Cái này các loại chờ, các loại chiến đấu cũng đã có thể sử dụng. Chúng ta đây tiếp được bên trong chiến đấu, sẽ thành càng thêm dễ dàng. Nói xong, bên cạnh chuyên tâm cũng là gật đầu, cũng là vội vàng kích động nói rằng, hiện tại có một cái như vậy lợi khí, ta muốn đằng đằng chiến đấu thì sẽ không như vậy khó khăn. Nói xong, cũng là đưa tay đặt ở kế hoạch thư bên trên. Lần nữa sửa đổi đứng lên, mà giờ khắc này Kagesu cũng là nhìn bên cạnh Akimichi Doki, nói rằng, binh lương hoàn tác dụng ngươi mới vừa cũng lãnh hội qua. Bất quá ta lấy ra binh lương hoàn cũng là phổ thông binh lương hoàn mấy lần. Bởi vì đây là dựa vào niên hạn tới tuyệt đối, cho nên thích hợp thời điểm, cũng muốn chứa đựng một ít tinh phẩm binh lương hoàn. Giữ lại sau này đại chiến đang dùng. Nói xong, cũng là để thời khắc này Akimichi Doki có chút xấu hổ cúi đầu, cấp bách vội vàng nói rằng, là Kageyu đại nhân, là thuộc hạ lỗ mãng, từ đó chiếm được Kagesu đại nhân ban cho phương thuốc, cũng là không có nhìn kỹ, đây là thuộc hạ sai lầm, thuộc hạ cái này đi an bài. Nói xong, liền ở Kagesu gật đầu đồng ý tình huống bên dưới. Đi ra phòng họp, mà giờ khắc này Kagesu cũng là lần nữa đưa mắt, nhìn về phía thời khắc này Yamanaka giếng. Nói rằng, chữa bệnh nhẫn thuật, các ngươi Yamanaka nhất tộc học tập thế nào? Lấy các ngươi đối với chakra khống chế lực, phòng trừng rất dễ dàng học được a. Lạnh lùng khuôn mặt, cũng là mang theo không dễ dàng trí thoại ngữ, để thời khắc này Yamanaka giếng vội vàng gật đầu, cũng là nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân, đã có rất lớn một bộ phận tộc nhân học xong, hơn nữa cũng bước đầu tại động vật trên người thí nghiệm qua. Có thể nói trước đây mới thôi huyết mà phiền toái thế giới không hề sẽ xuất hiện. Kagesu đại nhân chữa bệnh nhẫn thuật tuyệt đối sẽ vì toàn bộ chiến quốc thời đại mang đến biến cách. Nghe cái kia giống như tán thưởng thoại ngữ, Kagesu cũng là lộ ra một nét cười lạnh như băng, hai mắt trong lúc đó lộ ra lạnh như băng tiếu ý, nhưng là đối với lấy thời khắc này chuyên tâm hỏi, thế nào, kế hoạch có thể bắt đầu rồi a? Nói xong cũng là vung tay lên, trực tiếp đem vật cầm trong tay hắc đao nhẹ nhàng giữ tại rảnh tay tâm. Cái này phút chốc, Kageyu cũng là lộ ra sát ý trong lòng. Một màn này cũng là làm cho tất cả mọi người đều kích động vạn phần. Bởi vì, này đánh một trận nhưng là đại biểu chuyên tâm bốn cái gia tộc hy vọng cùng chờ mong. Mà Inoue đám người cũng là mang theo cái kia một cỗ. Theo cái này Kagesu giết địch kích động. Trên tay cũng theo Kagesu một câu nói này, không tự chủ được cầm đao trong tay. Túc sát bầu không khí bắt đầu lan tràn, trong lòng sát khí cũng là đang chậm rãi nổi lên, mà đao kiếm trong tay cũng theo hô hấp đang chậm rãi run rẩy. Cái này phút chốc, Kageyu cũng là mang theo trong tay hắc đao đi ra ngoài cửa, mà cái kia đã sớm đem hết thảy đều kế hoạch tốt chuyên tâm cũng là theo sát phía sau. Kagezeu cái kia 50 tộc nhân cũng là cũng theo sát phía sau. Gió ở cái này phút chốc tĩnh, tâm cũng là ở nơi này phút chốc bay lượn, mà bay bay liệng trong sở nổi lên cũng là sát cơ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cảm tạ đại gia ủng hộ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, giống như Hắc Yoruichi lần vắng vẻ cũng là có giống như hồi hương quê nhà một dạng an tường. Đây là sáng sớm trong chính trực giữa trưa thời gian, lúc này mọi nhà có thúc dục yên Đó là đang ở chuẩn bị cơm chưa? Tuy là cái kia đang ở nói chuyện với nhau, người nói chuyện mang theo một ít máu tanh và sát khí, thế nhưng đều không sửa đổi được nụ cười kia sắc mặt, mà nhìn như tường hoa chậu nhỏ ở ngoài, cũng là một phen khác cảnh sắc. Hắc y hắc bào, cả người dường như đều bị hắc sắc cho che đậy. Mà trên vùng đất kia, cũng là đặc hữu Black Rock thạch, hai người tương gia, cũng là để lúc này người mặc áo đen, dường như tiêu thất giống nhau. Bất quá màu đen kia trong cũng là có một tinh hồng. Gần gần nhìn một cái, cũng là âm thầm cả kinh, bởi vì này màu đỏ thắm trong lúc đó cũng là không ngừng chuyển động cùng màu đen câu ngọc. Người này liền là Kagesu. Kagesu mở ra cái này Seragon, ở nơi này màu đen nham thạch bí mật bên trên, cẩn thận hỏi dò bốn phía. Mà vậy cuối cùng nhìn chăm chú phương tiện là cái kia nhìn như tường hoa chậu nhỏ. Cái này chậu nhỏ bên trong sinh hoạt chính là Ishikura bộ tộc. Bất quá cái này một ngày, Ishikura bộ tộc cũng là đã không có những ngày qua an tường. Bởi vì bọn họ gặp một đám không dựa theo quy củ tới làm việc người. Thời kỳ chiến quốc chiến đấu, đầu tiên phải báo cho đối phương. Nói ví dụ hiện tại, nếu là dựa theo quy củ mà nói, phải có một người tường chiến thuật đưa đến Ishikura bộ tộc, sau đó mới bắt đầu chiến đấu chân chính. Mà bây giờ Kagesu cũng là không tuân thủ dáng vẻ như vậy quy tắc, trực tiếp tới tập kích. Có thể nói đây tuyệt đối là đánh vỡ thời kỳ chiến quốc quy tắc. Thế nhưng hiệu quả cũng không phải bình thường chiến thuật có thể khác. Mà Kagesu làm như vậy chính là vì muốn trực tiếp đem chọn cái Ishikura bộ tộc toàn bộ cho tiêu diệt. Bởi vì Kagesu tới mục đích từ bỏ thu phục Inosika Châu tam tộc, còn dư lại liền chỉ có giết. Chỉ có giết, Kagesu mới có thể trăm năm càng cường đại hơn a. Chỉ có giết, Kagesu mới có thể làm cho lòng đang ý tưởng thực hiện. Chỉ có giết, mới có thể ở nơi này thời kỳ chiến quốc sinh tồn. Thời khắc này Kagesu gắt gao cầm trong tay hắc đao, trong hai mắt cũng là hàm chứa một cỗ sát khí, sau đó hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, thế nào, kế hoạch tiến hành thế nào? Kageyu đại nhân, kế hoạch cực kỳ thành công, bọn thuộc hạ đã lẻn vào thực sự bộ tộc, bố trí đại lượng nổ phù, hơn nữa cũng đã dựa theo một lòng kế hoạch, ở Ishikura nhất tộc ba cái kia thượng nhẫn đường phải đi qua bên trên. Bày ra đại lượng nổ phù, miễn là những thứ khác nổ phù vừa vang lên, như vậy Ishikura nhất tộc ba cái thượng nhẫn xuất hiện, những cái này nổ phù sẽ gặp trực tiếp làm nổ. Phòng trừng cũng không biết ba vị này thượng nhẫn có thể chết mấy vị. Nói xong cũng là lộ ra mỉm cười, bất quá cái này tiêu ý cũng là ở Kagesu băng lạnh dưới ánh mắt cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Kagesu hai mắt hàm chứa sát khí, cũng là nhìn về phía thời khắc này bồn địa. Hai mắt trong lúc đó, quả thực đã đem hết thảy nổ phù vị trí xem tinh tường. Thầm nghĩ, đến lúc rồi, bây giờ đang là mùa hè. Chính ngọ qua đi, chính là người sản sinh buồn ngủ thời điểm. Mà lúc này đây, cũng là người cảnh giác thả lỏng thời điểm. Nghĩ xong, Kagesu thấp giọng đối với lần này khắc Yamanaka giếng, nói rằng, thông báo mọi người, trước dùng một viên binh lương hoàn, không để cho mình cũng bị chính ngọ phía sau giấc ngủ cho ảnh hưởng. Sau đó đang phục dụng hoặc sau đó, nghe được hai tiếng bạo tạc sau đó, liền lập tức sử dụng ném ra Shuriken, sau đó sử dụng Shuriken ảnh phân thân thuật, bắn về phía chúng ta dưới mắt bồn địa. Nhớ kỹ bắn ra mật độ nhất định phải đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.